Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1287 tạo hóa tiên tử. Góc truyện audio.com, lạp rồi, cái thứ tư nữ tử thanh âm không có trả lời, chỉ là phát ra các loại thanh âm kỳ quái. Vũ Nhu Từ, không tốt rồi, Bạch tiền bối, chúng ta trong bốn người lẫn vào một cái vật kỳ quái. Tống Thư Hàng, đừng nóng vội, trước tỉnh táo lại, chỉ ít trước không cần lung tung khống chế đậu đậu thân thể. Bởi vì trong thân thể có bốn cái ý thức nguyên nhân, đậu đậu thân thể hiện tại chính làm các nơi không cân đối động tác. Nó hai cái chân trước muốn hướng phía trước dậm chân, hai cái lôi lại một đầu phía bên trái một lại muốn hướng phải, đầu nhìn về phía bên trái, hai con mắt lại một tả một hữu ngắm đi, cái đuôi càng là muốn cuốn thành hình dạng xoắn ốc. Cũng may đậu đậu là yêu khuyển chi thân, bằng không mà nói thật đúng là không chịu nổi dày vò. Ý thức của ta không có quẹo vào, cái kia đi vào chính là ai? Tạo hóa Pháp Vương nói, Tô Thị A Thập Lục, cụ thể thượng là ai cảm ứng không ra, hẳn là vị nữ tử. Vũ Nhu Từ, là vị tỷ tỷ, Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, không phải là vấn đề của ta a, trên người hắn có không giống bình thường linh quỷ Diệp Tư hiện tại đang đứng ở tiêu hóa trình lâm năng lượng trạng thái hôn mê, không phải là cái trạng thái này nàng ý thức bị chuyển tiến đến đi. Bởi vì bản thân ở vào trạng thái hôn mê, Diệp Thư ý tứ hội lộ vẻ mơ hồ thấy không rõ lắm, đồng thời sẽ chỉ phát ra kỳ quái gọi tiếng cũng có thể giải thích. Sẽ không, ta thiên phú pháp thuật quá trình sử dụng bên trong không có xảy ra vấn đề. Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút, bắt đầu cho ở đây tất cả mọi người kiểm tra. Có phải hay không là tạo hóa tiền bối hai nhân cách? Uông, Tống Thư Hàng bản đậu đậu nhãn tỉnh sáng lên, nói. Tạo hóa Pháp Vương cười khổ, ta ở đâu ra hai nhân cách? Tính cách của ta từ nhỏ đến lớn đều rất bình thường. Có phải hay không là đậu đậu có hai nhân cách, đậu đậu loại kia hay thay đổi phương thức hành động, hắn có hai nhân cách rất bình thường. Vũ Nhu Tử nói, chít chít chít chít chít, cái thứ tư nữ tử thanh âm như trước đang phát ra thanh âm cổ quái. Đậu đậu, việc này tại sao lại kéo tới trên người của ta rồi? Ý thức của ta đã thành công chuyển rời đến Thư Hàng trên thân A, Vũ Nhu Tử. Bởi vì ý thức của ngươi không gian thật nhỏ, rất chen chúc. Có phải hay không là đậu đậu ngươi có hai nhân cách sau đó còn chen tại ý thức không gian bên trong không có ra ngoài, dạng này tạo hóa tiền bối liền chen không tiến vào rồi. Mà lại ngươi cái thứ hai nhân cách là vị tỷ tỷ, đậu đậu ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng Sơn tiền bối sẽ không hiểu thấu đưa ngươi lấy chồng. Cho nên sẽ không sai, tỷ tỷ ngươi là đậu đậu nhân cách thứ hai đúng không, phải gả chính là ngươi đúng hay không? Ia ia ia nha, nữ tử kia thanh âm tiếp tục nói, uông, không thể nào. Trong cơ thể của ta còn cất giấu một cái khuyển muội đậu đậu. Đậu đậu mở to hai mắt nhìn, Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Bạch tiền bối đã hoàn thành đối đám người thân thể kiểm tra, sau đó trả lời. Ta có thể khẳng định là, vừa rồi thiên phú bí pháp là thi triển thành công. Có bốn cái ý thức bị ta chuyển rời đến đậu đậu thể nội, đậu đậu ý thức lại bị chuyển rời đến Thư Hàng thể nội. Mà lại, ta hiện tại có thể xác định. Cái thứ tự ý thức là từ trên thân tạo hóa đạo hữu đi ra. Tạo hóa tiền bối, ngươi quả nhiên là hai nhân cách. Đậu đậu kêu lên, góc truyện audio.com. Tạo hóa Pháp Vương đưa tay chỉ bản thân, là trên người của ta đi ra. Đại Hải Quy, Vọng Thiên, người không thể xem bề ngoài, Đại Hòa Thượng không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ có một nữ tính nhân cách. Khó trách ngươi muốn lưu tóc dài, là vì thuận tiện nữ trang sao. Tạo hóa Pháp Vương, làm sao có thể, vị này quy tiền bối, mái tóc dài của ta là bởi vì tăng pháp thuật, đưa đến nguyên nhân, mà lại, lưu tóc dài chính là vì thuận tiện nữ trang. Vậy ngươi để tất cả lưu tóc dài tu sĩ làm sao chịu nổi? Bên cạnh ta còn đứng lấy Bạch tiền bối, ngươi có sợ hay không? Bạch tiền bối, chấm, tại sao phải coi hắn làm ví von, nếu như cái ý thức này là từ trên thân tạo hóa tiền bối đi ra, có lẽ ta đã đoán một chút đồ vật. Tống Thư Hàng nói, hắn nhớ tới tạo hóa Pháp Vương trong tiếng ca ẩn tàng. Thiên lại chi âm, cái thanh âm kia cẩn thận hồi tưởng, hẳn là nữ tử thanh âm. Vũ Nhu Từ, Tống tiền bối ngươi đoán được vị tỷ tỷ này thân phận. Mèo ê a, mèo ê a, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Từ ngươi đừng quá kích động, Thư Hàng ngươi cũng thế, không cần loạn khống chế đậu đậu móng vuốt. Hiện tại chúng ta trước thống nhất động tác để đậu đậu nằm dạp trên mặt đất. Theo Tô Thị A Thập Lục chỉ huy, đậu đậu thân thể. Bịch, một chút liền quy, một đầu đáng yêu tiểu Pekingis, chân trước hướng về phía trước duỗi, chân sau bày ra quỳ xuống đất tư thế. Thư Hàng bản đậu đậu, không phải đã nói nằm dạp trên mặt đất sao? Tại sao là quỳ tư thế? Ha ha ha, là ta tại khống chế động tác, ta nghĩ nhìn xem lấy cầu cầu chân có thể hay không làm ra quỳ xuống đất tư thế tới. Vũ Nhu Từ cười ha ha nói, Đậu đậu, Tô Thị A Thập Lục, trước đừng quấy rối, Thư Hàng ngươi đến nói một chút suy đoán của ngươi. Trên thực tế tạo hóa tiền bối trong tiếng ca ẩn giấu đi một cái thiên lại bàn thanh âm kia êm tai đến không cách nào hình dung, phảng phất không thuộc về nhân gian. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, a ta là đang nghe trò cười sao? Đại Hải Quy, Thư Hàng tiểu hữu, có tin ta hay không phun ngươi một mặt nước bọt? Ngươi xem một chút trên khán đài nhiều như vậy bổ nhào chưa tỉnh đạo hữu, tất cả đều là chết ở tạo hóa tiểu hữu tiếng ca dưới, ngươi bây giờ nói hắn tiếng ca là tiếng trời, liền sẽ không đau lòng sao? Vũ Nhu Từ, mới không phải, tạo hóa tiền bối thanh âm toàn bộ là tiếng trời. Tạo hóa Pháp Vương, thiên lại chi âm chỉ là ta khẩu khiếu thiên phú, không có khả năng sinh ra ta nhân cách thứ hai a, Bạch tiền bối. Trước hết để cho Thư Hàng tiếp tục suy luận, Tống Thư Hàng tiếp tục nói, ta cẩn thận nhớ lại một chút cái kia thiên lại bàn thanh âm tựa hồ có điểm giống là nữ tử thanh âm. Cho nên, bị chuyển di tiến vào ý thức có thể hay không cùng thiên lại chi âm có quan hệ. Đấy đấy đấy đấy, Tô Thị A Thập Lục, Thư Hàng kiểu nói này, tựa hồ vị tỷ tỷ này thanh âm hoàn toàn chính xác có điểm giống đang thử âm. Vũ Nhu Từ, vậy chúng ta muốn hay không hát một bài thử một chút, nếu như theo Tống tiền bối suy đoán, vị tỷ tỷ này mở miệng hát ra thiên lại chi âm, vậy liền có thể để lộ chân tướng. Hát cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, thất sát ca, sát sát sát sát sát. Vũ Nhu Từ nói, tốt, vậy ta cùng đi hát. Tạo hóa Pháp Vương vừa nghe đến cái này tiết tấu, cả người đều bốc cháy lên, hắn móc ra bản thân ghi. Ta cấp tốc tiến vào trạng thái, chờ một chút thả ta một con đường sống. Đại Hải Quy kêu lên. Chờ một chút, Tống Thư Hàng cũng gọi là nói, góc chuyện audio.com, chúng ta tiếp xuống thí nghiệm cần giữ vững tỉnh táo, giám sát cái thứ tư thanh âm lai lịch, hát một bài tương đối thư giãn ca hội tương đối thích hợp. Thư Hàng bản đậu đậu, thư giãn loại ca đương nhiên là cái kia một bài A, tới đi mọi người cùng ta cùng một chỗ hát hoa lam đích hoa nhi hương, nghe ta đến hát một chút một nha hát. Đi tới Đại Hoàng Sơn nơi tốt tốt nha phương, nơi tốt đến tốt phong quang. Khắp nơi là hoa màu, khắp nơi trên đất là đại ngốc. Năm trước Đại Hoàng Sơn, khắp nơi là núi hoang. Vũ Nhu Từ, mở trực tiếp, Tống Thư Hàng, không cần, hiện tại đậu đậu dùng chính là thân thể của ta, vạn nhất Hoàng Sơn chân quân tưởng rằng ta đang hát bài hát này làm sao bây giờ. Ta cũng không muốn cùng Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử như thế bị Hoàng Sơn chân quân bắt. Chính giọng nói, đậu đậu trong ý thức cái thứ tư thanh âm mở miệng. Y, Đại Hoàng Sơn. Nơi tốt tốt phong quang, hoa lam đích hoa nhi hương, nghe ta đến hát một chút một nha hát. Từ đậu đậu trong miệng hát ra thanh âm của một nữ tử. Thanh âm vẫn là đậu đậu thanh âm, bất quá dùng đặc thù ca hát phương thức hát ra giọng nữ hiệu quả. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Từ Tô Thị A Thập Lục theo bản năng im miệng, không còn khống chế đậu đậu thân thể, để cái này cái thứ tự ý thức có thể thỏa thích mở hát. Theo tiếng ca dần vào giai cảnh, đậu đậu thân thể đứng thẳng người lên. Trên người của nó xuất hiện một thân nguyệt nha sắc nho y, trên đầu mang theo đường khăn, lưng đeo tinh xảo ngọc bội. Rõ ràng là một đầu Pekingis, này lúc trên người nó lại xuất hiện để Tống Thư Hàng hâm mộ văn sĩ phong thái. Đậu đậu trong miệng thanh âm hát đến nửa đoạn sau lúc liền đã không còn hát cái kia thủ, Hoàng Sơn đại ngốc chi ca, mà là đổi thành một bài ở đây ai cũng chưa từng nghe qua từ khúc. Hát ngôn ngữ cũng đổi thành, viễn cổ ngữ, từ đậu đậu trong miệng phát ra thanh âm càng phát ra phiêu miểu tựa như tiên âm. Một khúc kết thúc dư âm còn văng vẳng bên tai, khiến người ta cảm thấy dư vị vô tận. Không sai được Tống Thư Hàng phỏng đoán chính xác, đám người trong đầu đồng thời nổi lên một cái ý niệm như vậy. Quả nhiên là tạo hóa tiền bối nhân cách thứ hai. Vũ Nhu Từ nói, Tống Thư Hàng, ta cảm giác không chỉ là nhân cách thứ hai đơn giản như vậy. Từ biết thiên lại chi âm, có thể cưỡng chế thay thế tâm ma một khắc kia trở đi, hắn liền luôn cảm giác cái đồ chơi này không chỉ là khẩu khiếu thiên phú, đơn giản như vậy, mà lại cái thứ tư thanh âm ý thức luôn cảm giác cùng nho ra có quan hệ. Tạo hóa tiền bối, người có phải hay không nho ra đại năng sống lại? Tống Thư Hàng suy đoán nói, tạo hóa Pháp Vương, nho ra đại năng phục sinh có thể chạy đến Phật Tông làm đệ tử. Không muốn làm cao tăng nho ra học sinh không phải tốt đạo sĩ, cho nên rất bình thường. Thư Hàng bản đậu đậu nói. Tạo hóa Pháp Vương, Bạch tiền bối, nếu biết cái này cái thứ tự ý thức nơi phát ra, vậy chúng ta coi như nàng là tạo hóa đạo hữu nhân cách thứ hai đi. Ta hôm nay hẳn là còn có thể sử dụng hai lần thiên phú bí pháp tạo hóa đạo hữu ta đưa người ý thức cùng cái thứ tự ý thức tiến hành chuyển đổi đi. Tạo hóa Pháp Vương hai tay vỗ tay, trầm giọng nói. Bạch tiền bối, đã nàng là ta nhân cách thứ hai, cái kia nàng cũng chính là tạo hóa Pháp Vương. Ta chính là nàng chính là ta. Ta cùng nàng ở giữa không có khác nhau, gocchuyenaudio.com, cho nên, không cần lãng phí bạch tiền bối thiên phú của ngài pháp thuật. Có lẽ, đây chính là tối tăm ở giữa nhất định duyên. Thật vất vả trốn qua một kiếp, hắn mới sẽ không đần độn nhảy trở về. Bạch tiền bối cười ngắm nhìn tạo hóa pháp vương, rõ ràng bạch tiền bối cười lão dễ nhìn, tạo hóa pháp vương trên lưng lại toát ra một trận mồ hôi lạnh. Tốt a, lần này trước hết dạng này, bạch tiền bối nói khẽ, tạo hóa pháp vương chính thức né qua một kiếp, như vậy thư hàng, vũ nhu tử a thập lục ba người các ngươi phối hợp tạo hóa tiên tử, dùng một đêm thời gian thích ứng đậu đậu thân thể. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn mang theo đậu đậu xuất giá. Bạch tiền bối nói, tạo hóa tiên tử, phớp, đậu đậu nhịn không được cười ra tiếng. Định mệnh con chắc bẻ lái ghê thật, ta cứ nghĩ là xà mỹ nhân vào phá game cơ cách chương.